Siêu cấp thần cơ nhân, chương 694, hột đào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai nơi ẩn núp thần chiến cách xa nhau thời gian rất dài. Hơn nữa loài người nhiệt tình cũng không thế nào tăng vọt. Bởi vì có một chút dị linh cực kỳ mạnh mẽ, coi như là mở ra giải mã gen ADN cường giả. Chống lại như vậy dị linh cũng không có phần thắng. Nếu như thuần túy là nhân loại ở giữa đối chiến, trừ phi là một ít đặc biệt lãnh khốc người vô tình. Nếu không làm mất mạng cơ tỷ lệ rất thấp, tối đa cũng tựu là bị thương mà thôi. Nhưng là cùng dị linh đối chiến mà nói tựu không giống với lúc trước. Dị linh nhất định là toàn lực chém giết, mà giết dị linh lại không có bất kỳ chỗ tốt. Người ta dị linh có thể là có thể tại linh hồn chi trong đá sống lại. Cho nên báo danh dự thi nhân loại mặc dù nhiều, bất quá chứng kiến đối thủ của mình là dị linh lời mà nói. Như quả thực lực của đối phương thập phần cường đại, bình thường đều chọn trực tiếp đầu hàng. Tuy nhiên nhân loại tại thứ hai thần chi nơi ẩn núp số lượng tối đa. Nhưng là vì một mực không có nhân loại tiến vào thập đại thần tử liệt kê. Cho nên nhân loại đối với thứ hai thần chi nơi ẩn núp thần chiến nhiệt tình cũng không cao. Muốn ghi danh tham gia thần chiến, chỉ có hoàng tộc cấp nơi ẩn núp chính giữa mới sắp đặt võ đạo tràng. Thủy tinh cung tuy nhiên không lớn, nhưng cũng là một hoàng tộc nơi ẩn núp, có một cái nho nhỏ võ đạo tràng, chỉ có một gian phòng lớn như vậy, nguyên bản báo danh về sau. Còn muốn cùng một cái nơi ẩn núp người ghi danh đối chiến. Từng nơi ẩn núp chỉ có đệ nhất danh tài có thể tham gia thứ hai thần chi nơi ẩn núp sở hữu tất cả đệ nhất danh thần tử cuộc chiến. Nhưng là thủy tinh cung chỉ có Hàn Sâm chính mình ghi danh. Cho nên hắn tựu là thứ nhất, cũng không cần và những người khác đối chiến. Chỉ còn chờ thần tử cuộc chiến bắt đầu là được rồi. Không biết thứ hai nơi ẩn núp thần chiến đến cùng có tưởng thưởng gì. Nếu như nói thập đại thần tử cái kia cấp bậc dị linh, liền mở ra giải mã gen ADN cường giả cũng không là đối thủ lời mà nói. Như vậy rất có thể là cùng siêu cấp thần sinh vật tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Có thể đánh vào top 10 liệt kê, ban thưởng chắc có lẽ không quá kém mới đúng. Chẳng lẽ sẽ là tùy cơ hội siêu cấp thần thú hồn? Có phải hoàng tộc phía trên dị linh? Hàn Sâm trong nội tâm có chút chờ mong. Nếu như nói là hoàng tộc phía trên dị linh, coi như là Hàn Sâm cũng phi thường khát vọng. Dù sao muốn làm cho như vậy dị linh thần phục, coi như là có được tiểu thiên sứ Hàn Sâm, chỉ sợ cũng rất khó làm được. Như vậy dị linh nếu quả như thật tồn tại, hắn nơi ẩn núp bên trong, tuyệt đối sẽ không chỉ có một hai cái siêu cấp thần sinh vật. Muốn tấn công xong ra, dùng hiện tại loài người thực lực mà nói, căn bản không khả năng. Hiện tại Hàn Sâm cần suy tính là, muốn dùng thân phận gì tham gia thần chiến, dùng Hàn Sâm thân phận của mình tham gia thần chiến, có thể mang theo tiểu thiên sứ đem hết toàn lực một trận chiến. Nhảy vào top 10 khả năng rất lớn, nhưng là hiện tại hắn đã ở vào nơi đầu sóng ngọn gió. Toàn bộ người trong liên minh đều đang ngó chừng hắn. Nếu như hắn ở đây thần chiến trong biểu hiện ra siêu việt thần gen đại viên mãn rất nhiều lực lượng, như vậy người khác thì sẽ biết hắn hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa. Chỉ sợ toàn bộ liên minh cũng sẽ tìm đến hắn muốn hấp thu phương pháp. Cho dù liên minh chính thức cơ cấu cũng sẽ không bỏ qua hắn. Dù sao đây là quan hệ đến nhân loại toàn bộ tộc quần đại sự. Hắn chỉ có thể giao ra hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa phương pháp. Nếu như có thể giao ra, Hàn Sâm đến sẽ không để ý làm cho nhân loại cùng một chỗ phát triển. Nhưng là bây giờ hắn dựa vào là động huyền kinh hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa. Hắn cũng không thể đem động huyền kinh cũng giao ra đi. Đương nhiên, Hàn Sâm cũng có thể chính mình không động thủ, chỉ làm cho tiểu thiên sứ chiến đấu. Bất quá như vậy cũng vô dụng, thật sự đụng phải siêu cấp thần sinh vật một cấp bậc dị linh. nếu như dị linh đem mục tiêu tập trung, khóa chặt, ở trên người hắn, tiểu thiên sứ chưa chắc có thể cản được. Dù sao tiểu thiên sứ là chủ chiến sủng vật, mà không phải loại bảo vệ đó người sủng vật. Đến lúc đó không thể sử dụng toàn bộ lực lượng Hàn Sâm Tựu sẽ trở thành nhược điểm chí mạng. Nếu muốn giết Tiến Thập Đại Thần Tử liệt kê chỉ sợ cơ hội không lớn. Hơn nữa, Hàn Sâm chính mình không động thủ, tham gia thần chiến cũng không có ý nghĩa gì rồi. Hắn còn muốn mượn thần chiến cơ hội, nhìn xem có thể hay không mô phỏng một ít dị linh khí tức lưu truyền thuật. Nghĩ tới nghĩ lui, Hàn Sâm quyết định dùng thân phận của Kim Tệ tham gia thần chiến. Tuy nhiên chính hắn rất khó đả bại siêu cấp thần sinh vật cấp tồn tại. Bất quá chiến đấu như vậy đối với hắn chỉ mới có lợi không có chỗ xấu. Cũng có thể lại để cho hắn kiến thức một chút dị linh thủ đoạn. Về sau vạn nhất có cơ hội, nói không chừng còn hữu dụng. Khoảng cách thần chiến bắt đầu còn có hơn một tháng. Hàn Sâm đến cũng không cần sốt ruột. Hiện tại hắn đã nghĩ ngợi lấy muốn đi đâu tìm một cái chút ít thần nhị đại mà nói. Hàn Sâm sau khi đi ra, Tiểu Ngân Ngân thập phần tức giận nghiêng đầu đi không để ý tới hắn. Xem ra đối với Hàn Sâm cướp đi tiên đào chuyện tình hết sức tức giận. Tiểu Ngân Ngân nghe lời, tiên tử ta là ăn hết, bất quá tại đây còn có một hột đào, ngươi xem một chút có thể ăn được hay không. Hàn Sâm đem còn dư lại viên này làm như bảo thạch giống như hột đào đặt ở Tiểu Ngân Ngân diện trước. Tiểu Ngân Ngân xoay đầu lại nhìn thoáng qua, cắn một cái ở hột đào, chỉ nghe răng rắc một tiếng, bảo thạch tựa như hột đào lại bị nó cắn nát, lộ ra bên trong một cái trắng như tuyết như đào nhân. Tiểu Ngân Ngân đem những bảo thạch đó tựa như mảnh vỡ nhổ ra, nhai vài cái trực tiếp sẽ đem đào nhân cho nuốt xuống. Thứ này còn thật có thể ăn à? Hàn Sâm mở to hai mắt nhìn. Hắn vốn thì ra là dụ dỗ một chút Tiểu Ngân Ngân, không nghĩ tới thứ này vậy mà thật sự có thể ăn. Tiểu Ngân Ngân đã ăn xong đào nhân, ngáp một cái, nhảy đến Hàn Sâm trên bờ vai, gục ở chỗ này nheo mắt lại, cũng không biết có phải hay không là ngủ rồi. Cái này thì xong rồi, ăn hết ta đây một viên tiên đào hột đào, như thế nào cũng phải cấp điểm phản ứng được không? Hàn Sâm trong nội tâm phiền muộn, Tiểu Ngân Ngân mỗi ngày ăn nhiều như vậy thứ tốt, tốc độ phát triển thong thả vô cùng. Nếu như Tiểu Ngân Ngân có thể sớm chút lớn lên, hắn thì có hai cái siêu cấp thần sinh vật cấp chiến lực. Đi ra ngoài săn giết siêu cấp thần nhị đại tựu có nắm chắc hơn rồi. Dù sao siêu cấp thần nhị đại bình thường bên người đều có những thứ khác siêu cấp thần sinh vật tải. Chỉ có một tiểu thiên sứ hỗ trợ, chém giết khả năng vẫn là không cao. Tìm kiếm thần nhị đại chuyện tình không vội vàng được. Hàn Sâm đến cũng không nóng nảy. Hiện tại hắn đến lúc đó so sánh muốn biết có thể theo Kỷ gia cùng Tần gia được cái gì. Kỷ gia bên kia cho Hàn Sâm mấy cái lựa chọn, Hàn Sâm hay vẫn là tương đối hài lòng. Cuối cùng lựa chọn Kình Thiên Khoa học Kỹ thuật 5 công ty cổ phần, nghe năm, giống như rất ít, bất quá Kình Thiên Khoa học Kỹ thuật nhưng lại liên minh top 20 cường một trong. Coi như là rất nhiều Kỷ gia con cháu đều không có Kình Thiên Khoa học Kỹ thuật công ty cổ phần. Một ít tương đối trọng yếu Kỷ gia thành viên cũng chỉ là chiếm cổ 1-2-5, đã là một tương đương khả quan con số. Cũng chỉ có một chút Kỷ gia chân chính hạch tâm nhân vật thực quyền mới có thể chiếm hữu 10 trở lên công ty cổ phần, như Hàn Sâm như vậy họ khác cầm cổ, hơn nữa còn là 5 đại cổ, tại Kỷ gia vẫn là lần đầu tiên. Nếu như Hàn Sâm chịu đem cái này 5 công ty cổ phần bán đi, về sau coi như là nằm cũng có thể sống hết đời rồi. Đương nhiên, Kỷ gia chịu cho Hàn Sâm cái này 5 công ty cổ phần không chỉ là bởi vì một ít đồng gen sinh mệnh tinh hoa, càng nhiều nữa còn là muốn đem Hàn Sâm trói tại Kỷ gia bên trên chiến thuyền. Dù sao hiện tại Hàn Sâm là thứ hai thần chi nơi ẩn núp ở trong. Duy nhất có thể dùng săn giết siêu cấp thần sinh vật người. Cách chương.